Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, thứ 429 chương hắn sẽ không đẻ trứng. Nho nhỏ bóng dáng, còn chưa phát thượng nam tử kia trên người, một đạo như có như không lực lượng đột nhiên đưa hắn đạn khai. Bị đạn khai Tiểu Bá Vương ngây ngốc ngồi dưới đất lăng một hồi. Yêu nghiệt phụ thân, hắn dường như có chút không rõ, vì sao yêu nghiệt phụ thân hội không cho hắn tới gần. Yêu nghiệt phiếm lục quang con ngươi theo Tiểu Bá Vương trên người rời. Chân mày hơi nhíu lại, đứa nhỏ này quá nhỏ, nhỏ đến hắn vừa rồi chỉ cần đa dụng thượng nhất phân khí lực, là có thể kết thúc tính mạng của hắn. Chỉ là, đứa nhỏ này gọi hắn cái gì? Cha! Yêu nghiệt con ngươi rơi vào hắc y nhân trên người. Ta có con trai. Hắc y nhân lập tức nói. Bất, chủ thượng ngài kế thừa ma điện sự nghiệp thống nhất đất nước hơn vạn năm. Thuộc hạ đẳng chưa từng nghe qua ngài có bất kỳ huyết thống chí thân, dứt lời. Trong mắt một đạo sát ý xét qua, lạnh lùng quét về phía Tiểu Bá Vương. Tiểu quỷ, đâu tới chạy trở về đi đâu? Tiểu Bá Vương không để ý đến hắn. Hắn trừng đen bóng mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào yêu nghiệt. Yêu nghiệt phụ thân, ta là Bá Vương Đát. Hắn run rẩy cẳng chân, lại từ trên mặt đất bò dậy, nghĩ muốn tới gần yêu nghiệt. Cử động này nhìn ở hắc y nhân trong mắt sát ý càng sâu. Lòng bàn tay nhất đạo lôi điện bắn ra, bỗng nhiên bổ về phía Tiểu Bá Vương. Ở tia chớp sắp lạc đạo Tiểu Bá Vương trên người chính là một người khác ảnh nhanh hơn đưa hắn bế lên, hiểm hiểm tránh được hắc y nhân công kích. Người này chính là bị quân Hàn Nguyên phái tới một đường bảo hộ Tiểu Bá Vương Long Hổ. Xin lỗi, đứa nhỏ đồng ngôn vô kỵ, ta hiện tại liền dẫn hắn ly khai. Long Hổ là thượng vị thần đỉnh đích thực lực. Nhưng mà đang nhìn vị kia lục con ngươi nam nhân lúc, hắn lại cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Thực lực của người này rất phi thường nhưng sợ, thậm chí so với hắc y nhân kia còn mạnh hơn, hai người này nhất định là theo chư thần đại lục hạ phàm cao thủ. Chỉ là ở chư thần đại lục dường như cũng chưa từng nghe nói qua có người này vật. Hắn sẽ là ai? Long Hổ vẫn chưa cùng với khởi xung đột, mang theo Tiểu Bá Vương liền tính toán ly khai. Bất đi, Bá Vương bất đi, Tiểu Bá Vương dùng sức ngọ ngoại, thấy tránh không thoát dụng Long Hổ tay. Tiểu trong mắt Bá Vương hung quang lóe ra, một ngụm muốn ở tại Long Hổ trên tay. Đau nhức truyền đến, Long Hổ kêu rên một tiếng, vô ý thức buông ra Tiểu Bá Vương. Này liên bát cũng có thể rắc rắc cắn hạ Tiểu Gia Hỏa. Răng sắc bén nhượng hắn phiền muộn, Long Hổ cúi đầu vừa nhìn, tê, xương của hắn đều bị cắn nát. Nhận được tự do Tiểu Bá Vương giạt ra đôi chân, kiên nhẫn hướng yêu nghiệt chỗ phương hướng chạy đi. Chạy đến phân nửa thời gian, hắn đầu nhỏ dưa đột nhiên nghĩ đến, yêu nghiệt phụ thân không tiếp thu hắn, là không phải là bởi vì hắn biến thành lạp như vậy khóc khóc bộ dáng. Yêu nghiệt phụ thân nhận không ra lạp. Nghĩ tới đây, Tiểu Bá Vương cơ linh biến trở về tiểu mao cầu, ở hắc y nhân muốn ngăn cản hắn hành động thời gian. Lông xù tiểu mao cầu đã nhảy lên yêu nghiệt vai, thầm thì tương đương Tiểu Bá Vương cọ cọ yêu nghiệt mặt. Mau nhìn hắn cái dạng này, yêu nghiệt phụ thân nhất định có thể nhận ra hắn đúng hay không? Biến trở về nguyên hình Tiểu Bá Vương vô pháp nói tiếng người. Chỉ có thể vẫn thầm thì gọi, một bên dùng lông xù thân thể cọ, dường như cuối cùng nghe thấy được Tiểu Bá Vương trong lòng khát vọng bình thường. Yêu nghiệt lần này cuối cùng dùng con mắt nhìn hắn, tương Tiểu Bá Vương theo trên vai của mình, bỏ vào lòng bàn tay. Thầm thì, Tiểu Bá Vương hưng phấn không thôi, ở yêu nghiệt lòng bàn tay thượng nhảy hạ nhảy. Yêu nghiệt nhìn Tiểu Bá Vương mấy lần, lục quang lóe ra, sấm được lòng người tóc ma tầm mắt lại lần nữa có một tia sóng lớn. Người nói đối, yêu nghiệt đối hắc y nhân nói. Ta bất đẻ trứng, tiểu gia hỏa này là thượng cổ mãnh thú răng nanh. Răng nanh là đản sinh, hắn sẽ không đẻ trứng. Này gia hỏa không thể là con của hắn. Hắc y nhân, mặc dù chủ thượng lời nói rất đúng, nhưng hắn tổng cảm giác có là lạ ở chỗ nào bộ dáng. chủ thượng ma máu tỉnh giấc lúc xuất hiện dị thường không? Yêu Nghiệt nhàn nhạt câu môi, đỏ sẫm cánh môi mang theo khác thường đỏ tươi, tựa vừa mới hút hoàn máu quỷ hút máu, yêu dị nhưng sợ, xác định tiểu bá vương không phải là của mình con trai hậu. Hắn tiện tay liền tương trong tay tiểu bá vương ném ra. Tiểu bá vương ở chạm đất tiền biến trở về nhân hình. Quỷ khuất cắn ngón tay, mắt nước mắt lưng tròng, nhưng bá vương là yêu nghiệt phụ thân phu gia đát, bá vương còn là đàn đàn thời gian, yêu nghiệt phụ thân hòa tiểu bạch nương thân tương bá vương phu gia, hắc y nhân. Ngoặc kép chấm chấm, phu gia, là hắn hiểu rõ cái kia ý tứ không? Trong đầu hắn cầm lòng không đậu hiện lên cảnh tượng này. Chủ thượng ngày đêm nằm sấp ở trên giường, tương mãnh thú răng nanh đàn cho vào ở bụng dưới. Cả ngày lẫn đêm ôn viên kia đàn, hắc y nhân thở hốc vì kinh ngạc, bỗng nhiên lắc đầu, chủ thượng ma máu giác lúc tỉnh quả nhiên xuất hiện vấn đề. Loại chuyện này thái kinh sợ, yêu nghiệt đang muốn ly khai bước chân bỗng nhiên một trận. Hắn xoay người, màu xanh lá con ngươi rơi vào hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu bá vương trên người. Chậm rãi dương môi, câu khởi một đạo như cười như không độ cung, ta phu. Tiểu bá vương gật đầu liên tục, là đát, yêu nghiệt hai tay hoàn ngực, lục con ngươi trong quang mang lóe ra, muốn làm con ta, tiểu bá vương mặt một phen nước mắt, mắt cuối cùng một lần nữa lộ ra sáng, bá vương đã là đát, đã như vậy, ngươi cùng ta bàn, uống máu người sao, tiểu bá vương tinh khí đầy đủ trả lời, bá vương ăn thịt, yêu nghiệt mâu quang lóe ra, hội hút máu sao? Tiểu bá vương kiêu ngạo ngẩng đầu, hội ăn thịt, thịt người, thịt sống, tiểu bá vương dừng lại một chút, nuốt nước miếng, đen bóng mắt nhìn yêu nghiệt, thịt người ăn ngon miết, hắn hình như không có ăn quá đâu. Yêu nghiệt cười, lục quang tràn con ngươi chung, cười rộ lên thời gian, giống như tên hắn bản yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú thượng nhiều nhất phân tà mị. Như thế, hắn nhìn trước mắt đứa nhỏ. Nghênh coi hắn trong vắt ánh mắt, đỏ sẫm như tuyết cánh môi chậm rãi câu khởi, chờ ngươi biết như thế nào sinh ra thịt, thịt nhân cốt thời gian, tới tìm ta nữa đi. Tiểu bá vương mờ mịt nhìn hắn càng đi càng xa bóng lưng. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghi hoặc. Thấy hắn dường như còn muốn đuổi theo cái kia lục con ngươi nam nhân. Long hổ vội vàng đem tiểu gia hỏa này bắt về, nho nhỏ ra. Người nọ quá nguy hiểm, không thể lại đi, vừa long hổ vẫn căng thẳng thân thể. Tự hỏi nếu như kia lục con ngươi nam nhân hòa hắc y nhân nếu như thật đối tiểu bá vương hạ thủ thời. Gian, hắn cần dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể nhanh nhất tương nhân cứu trở về đến. Yêu nghiệt phụ thân thực sự không muốn hắn. Tiểu bá vương cảm thấy rất khổ sở, hắn nằm sấp ở long hổ trên vai. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào yêu nghiệt phương hướng ly khai. Mãi đến mau trở lại đến tửu lầu, Vân Sơ còn đang chờ ôn trường không tương dược liệu đưa tới. Nhìn thấy tiểu bá vương về, nàng nghi ngờ hỏi, bá vương vừa mới đi nơi nào? Quân Hàn Nguyên liếc tiểu bá vương liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, Nga, tìm thịt. Vân Sơ kinh ngạc chớp mắt, kia 20 phân thịt đồ ăn xong rồi. Liền bát cũng không còn lại đâu. Quân Hàn Nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Ân, trường thân thể tiểu bá vương buồn bã không vui ngồi ở trên bàn. Không nói gì, nhìn thấy rượu trên bàn chén. Không nói tiếng nào cầm lên bỏ vào trong miệng. Ca băng hai cái, nuốt vào bụng. Bá vương, Vân Sơ sửng sốt, ngươi thế nào đem cốc ăn đi. Tiểu bá vương mờ mịt nhìn nàng. Sở Mặc vội vàng nói. Vân Sơ tiểu thư. Bình tĩnh, đây chỉ là cốc mà thôi, vừa bá vương đem kia 20 phân thú thịt bát cũng ăn đi. Hiện tại cũng không có việc gì. Vân Sơ, nằm cái rãnh, điều này làm cho nàng thế nào bình tĩnh. Hết chương.